Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1789, chương 1788, IABP. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Johnson để cử nguyệt phiếu, trong nhà nghĩ gì vậy? Tô Vân ngồi tái máy người bệnh ngực quản, hắn thanh trừ sạch sẽ ngực quản bên trong dẫn chảy ra tươi máu. Một bên tính giờ. Một bên cong lên một đoạn ngực quản xem xét dẫn lưu tốc độ. Ngực quản thông suốt, dẫn lưu không nhiều. Một điểm này có thể xác nhận, Tô Vân làm sự việc nhìn như không việc gì cần thiết. Nhưng Trịnh Nhân biết hắn là ở loại bỏ một ít chi tiết nhỏ có thể vấn đề xuất hiện. Rất nhiều nhìn qua bệnh nghiêm trọng tình, thật ra thì chính là xuất xứ từ một chút xíu vấn đề chất đống. Lão Triệu, tuyến 2 đâu? Tô Vân trong tay một bên tái máy ngực quản, vừa nói, Trương giáo sư, Triệu Vân Long nói, Tô Vân vậy rất không biết làm sao. Không phải nói Trương giáo sư sẽ làm gì, mỗi người trình độ cao thấp không giống nhau, chịu đựng nguy hiểm năng lực, ý tưởng vậy không giống nhau. Có người thiên về cấp tiến, có người thiên về bảo thủ, có riêng chỗ tốt, vậy có riêng khuyết điểm. Còn như Trương giáo sư, nếu như nói đi trường học đi học mà nói, sẽ là một cái rất tốt lão sư, nhưng đặt ở loại này cực đoan tình huống phức tạp hả? Hắn có thể chưa chắc đã là một cái tốt cấp cứu thí sinh. Người đâu? Trịnh Nhân hỏi, rất nhanh liền đến, Triệu Vân Long nói, Trịnh, lão bản, ngài giúp ta nhìn chăm chú một mắt, ta lại đi thúc giục một chút thân nhân người bệnh. Đi đi, Trịnh Nhân nói, ông dẫn phòng chuẩn bị làm IABP liền sao? Chuẩn bị xong, Trương Lâm chủ nhiệm đang từ nhà chạy tới. Triệu Vân Long nói, Trịnh Nhân gật đầu một cái, không nói tiếp, mà là mở máy vi tính ra, bắt đầu xem người bệnh hồ sơ bệnh lý. Triệu Vân Long tự thuật quá đơn giản, chỉ nói chủ yếu nhất mấy giờ. Còn dư lại vậy không thời gian một chút xíu nói tường tận. Đối với người bệnh tình huống, Trịnh Nhân vẫn là muốn mình cẩn thận xem tương đối khá. Người bệnh năm nay 52 tuổi, có gia tộc tính cao huyết áp bệnh án, phụ thân chết tại xuất huyết não, trước vẫn không có triệu chứng. Giống như là Triệu Vân Long nói như vậy, hai ngày trước bởi vì hung muộn khí đoàn tăng thêm mới tới bệnh viện vào khám bệnh. Ở hồ sơ bệnh lý ghi chép bên trong, người bệnh từ tố không có choáng váng bệnh án. Đối với một điểm này, Trịnh Nhân biểu thị hoài nghi, nếu như có choáng váng, kèm theo che giấu phát bệnh mới là hợp lý nhất. Người bệnh tự thuật bệnh án chỉ như vậy, cũng không thể đại biểu hết thảy sự việc, chỉ có thể làm một chủng tham khảo, nhất là trước mắt loại chuyện này phức tạp người bệnh, nhập viện kiểm tra. Đầu CT có khác thường, cách một ngày mới làm đầu lâu hạch từ cộng hưởng, Trịnh Nhân có thể cảm giác được thân nhân người bệnh không ký tên đồng ý IABP. Có thể một sớm đã có dấu hiệu gia đình nhân tố cùng kinh tế nhân tố cũng có thể. Hóa nghiệm một, các loại kiểm tra báo cáo, Trịnh Nhân như nhau vậy nhìn như, hắn đối với người bệnh bệnh tình diễn biến. Rất nhanh có nhất định giải thích cùng nhận biết. Tô Vân bên người xem bệnh một chút trải qua, quay đầu xem người bệnh tình huống, cổ cũng sắp vặn gãy. Lão bản, hạch từ lên biểu hiện bệnh moya moya nhưng mà thật nặng. Tô Vân gặp Trịnh Nhân cầm hạch từ phim cắm vào đèn soi phim lên, bình luận nói, ừ, ta cân nhắc. Trịnh Nhân mới vừa nói tới chỗ này, máy giám hộ báo cảnh sát lớn tiếng làm tích tích tích thành âm vang khắp gian phòng. Trịnh Nhân và Tô Vân đằng lập tức đứng lên. Trịnh Nhân ngồi cái ghế lộn nhào xuống đất, phát ra âm một tiếng, chuẩn bị IABP. Trịnh Nhân thấp giọng hét. Tô Vân ngẩn ra, hắn theo bản năng muốn cự tuyệt, không có thân nhân người bệnh ký tên trực tiếp làm IABP, đây là muốn chết sao? Nhưng mà hắn từ Trịnh Nhân trong thanh âm nghe được không cho cự tuyệt kiên định. Quản hắn, Tô Vân lòng đưa ngang một cái. Dù sao trời sập xuống có lão bản chìa vào. Giỏi lắm, từ trước đi bệnh viện đa khoa Massachusetts làm việc. Tựa hồ vậy là lựa chọn tốt. IA máy nhắn tin khí đạt tới máy móc dùng hợi khí chuẩn bị xong. IAEP ống dẫn. Trích bảo đảm chuẩn bị xong. 0,9% NaCl 500ml cộng gan làm nạp 5000U. Chuẩn bị xong. Ra áp vúi. Giữ áp lực 300mm thủy ngân. Tô Vân hỏi. Có thể. Trịnh Nhân cầm người bệnh chăn mền trên người vén lên. Ngay sau đó mở ra IABP trích bao. Chuẩn bị vào iốt. Lidocaine. Trịnh Nhân một bên mang găng tay một bên trầm giọng nói đến. Tô Vân đã đem máy móc mở ra, đẩy tới mép giường, trực tiếp vặn mở một cái nạn bình lidocaine, cầm ống trích đánh tới vô khuẩn trong túi sách. Trịnh Nhân cầm lên ống trích, mũi châm dò nhập nạn bình mở miệng, rút ra lidocaine, cũng không làm loãng, tay phải nắm một cái vào iốt, cho người bệnh cổ động mạch làm tiêu độc. Sau đó cục bộ thuốc mê, trích thành công, cầu nang ống dẫn đưa vào người bệnh cổ động mạch bên trong. Trịnh Nhân động tác rất nhanh, Tô Vân vậy mặt mới vừa cầm điện cực phiến thả vào người bệnh trước ngực. Hai bộ tâm điện giám hộ hệ thống đồng thời vận hành. Lúc này Trịnh Nhân đã làm xong làm việc, cầm IABP quản đưa đến hàng động mạch chủ vị trí. Mở ra phản vô bơm. Trịnh Nhân cầm theo dõi động mạch chủ áp lực truyền cảm khí đưa tới Tô Vân trong tay. Tô Vân cầm truyền cảm khí cùng máy chủ nối liền. Cọ rửa hệ thống, cùng truyền cảm khí nối liền. Trung ương khoang cùng áp lực ống dẫn nối liền. Trịnh Nhân công việc cần phải làm cơ bản đã hoàn thành. Tô Vân vậy mặt cũng bận bịu bay. Nối liền hợi khí đường ống. Tô Vân nhìn mấy lần. Xác định hợi khí công tác khí ép phù hợp yêu cầu. May đi, Tô Vân xác định nói đến. Trịnh Nhân gật đầu một cái, bắt đầu cố định hợi khí đường ống, mà Tô Vân điều chỉnh thử máy chủ lên các loại tham số. Một điểm này Tô Vân so mình chuyên nghiệp hơn. Trịnh Nhân là biết, để cho hắn đi làm, là một loại nhất tỉnh tâm biện pháp. Mình hoàn toàn không cần phải tham dự. Theo IABP hệ thống bắt đầu làm việc, Trịnh Nhân thở dài một cái, người bệnh thời gian ngắn là không thành vấn đề. Máy móc đem người bệnh tâm điện hoặc huyết áp tín hiệu quỹ nhập phản vô khống chế trang bị, khiến cho cầu nang bơm cùng người bệnh tim nhịp đập đồng bộ hướng ngược lại động tác. Tim co rúc lại trước trong nháy mắt, cũng chính là động mạch chủ mở cửa lúc, cầu nang thả khí. Hạ xuống động mạch chủ bên trong thư giãn mạt đè, giảm thiếu nửa tim bên trái phòng làm công, hạ xuống sau gánh vác, giảm yên tâm cơ dây dưa dưỡng khí, tim thư giãn trước trong nháy mắt, cầu nang bơm phồng, gia tăng thư giãn kỳ quan mạch bơm vào áp lực, gia tăng cơ tim cung dưỡng, làm như vậy có thể hạ xuống bên trái phòng trước sau gánh vác, giảm bớt tim gánh vác. Cầu nang trong tim co rúm lại, động mạch chủ múi trước giải phóng ngay tức thì nhanh chóng hoàn thành bài khí, khiến cho động mạch chủ bên trong ngay tức thì giảm áp. Nửa tim bên trái phòng bắn máu lực cản đồng thời hạ xuống. Lòng xếp lượng máu gia tăng, đối với vây giải phẫu kỳ ủng hộ và ổn định chảy máu động lực học trạng thái. IABP có không gì sánh nổi ý nghĩa. Theo IABP khởi động, điên gọi tâm điện giám hộ bắt đầu dần dần bình tĩnh lại. Lão bản, thân nhân người bệnh không ký tên đây. Tô Vân điều chỉnh thử tốt máy các loại tham số. Gặp Trịnh Nhân thu thập IABP đồ. Không biết làm sao nói đến. Không thời gian, Trịnh Nhân nói, chờ thân nhân người bệnh ký xong chữ. Người đều chết hết, lão Triệu tại sao còn chưa trở lại? Tô Vân trong miệng cầu nhau, ánh mắt nhưng nhìn chằm chằm máy giám hộ ở xem. Lần này cấp cứu coi như là thành công, nhưng mà các loại chỉ số, chỉ tiêu như cũ không đủ lý tưởng. Người bệnh như cũ thuộc về trạng thái sắp chết, còn như lúc nào không được.